Tốt nhất con dề, chương 125, tuyệt đối là tia chớp. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, người nói càn, ta cùng ngươi không có quan hệ. Dù là Diệp Thanh Mi tâm cảnh lại bình thản, tại nhiều người như vậy nghị luận phía dưới. Trên mặt nàng cũng có chút nhịn không được rồi, vội vàng đứng ra phủ nhận. À, không có quan hệ. Đi, ta đi hỏi một chút cậu của ngươi. Nhìn xem hai ta rốt cuộc có quan hệ hay không. Ta cho ngươi biết, hắn bắt ta cái kia 20 vạn thời điểm. Thế nhưng là rõ ràng đã đáp ứng. Đưa ngươi gả cho ta. Triệu Đông Quân cười lạnh một tiếng. Liếc mắt nhìn qua Diệp Thanh Mi. Hắn không phải cậu của ta. Ta cùng hắn ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Ta không phải hắn phụ thuộc thưởng thức. Không phải hắn nói bán liền có thể bán. Diệp Thanh Mi cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Tục ngữ nói, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, mẹ ngươi chết rồi, cha ngươi không nhận ngươi. Ngươi không nghe cậu của ngươi, ngươi nghe ai? Hắn nói ngươi thuộc về ta, ngươi liền thuộc về ta. Nói đừng đều vô dụng, tranh thủ thời gian theo ta đi, hai ta đăng ký đi. Nói xong Triệu Đông Quân lần nữa đi tới. Muốn túm Diệp Thanh Mi tay, rất có bá vương ngạnh thượng cung điệu bộ, thế nhưng tay hắn vừa đưa qua đến, tùy tiện bị Lâm Vũ một bàn tay mở ra, hắn lập tức tê tê hút miệng hơi lạnh, cảm giác trên cánh tay nóng bỏng đau, tựa như bị thép tấm quạt một chút một dạng. Nàng nói, nàng không muốn cùng ngươi đi, Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, còn có, hiện tại là xã hội pháp trị, không phải phong kiến thời đại. Chú trọng nhân quyền tự chủ, nếu nàng cậu thiếu ngươi tiền, ngươi nên tìm nàng cậu đi, ngươi thế này quấy rối nàng, là phạm pháp, nếu như ngươi không phải não tàn lời nói, hẳn là rõ ràng điểm này, ai u, đây không phải là Hà lão sư sao, thật là khí phách à, cái nào Hà lão sư à, còn có thể có nào cái, đồng hiệu trưởng tự mình đi thỉnh cái kia, à, là hắn à, còn trẻ như vậy sao? Rất đẹp trai a, tốt có nam tử khí khái a, hắn cùng Diệp lão sư không có quan hệ thế nào a, rất có thể. Bất quá hai người bọn hắn thực rất xứng. Trai tài gái sắc a, một bên vây xem một đám lão sư lao nhau nghị luận. Trên mặt mặt mày hớn hở, bát quái đặc chất 10 phần. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Triệu Đông Quân dùng sức lắc lắc bị Lâm Vũ đánh sưng đỏ cánh tay. Nổi giận đùng đùng nói, ta quản ngươi là ai, nắm chắc thời gian xéo ngay cho ta, bằng không ta đánh ngươi mẹ cũng không nhận ra ngươi. Lâm Vũ là thực tức giận, rốt cuộc Diệp Thanh Mi thế nhưng là hắn thích nhất nữ nhân. Được, đi, tiểu tử ngươi đi, Triệu Đông Quân lấy tay chỉ Lâm Vũ, chuyển thân làm bộ muốn đi, quay lưng lại nháy mắt, tay phải hắn hướng trong ngực sờ một cái. Tiếp theo trong tay nhiều hơn một thanh sáng loáng đạn hoàng đao. Không nói hai lời, chuyển thân liền hướng Lâm Vũ trên bụng đâm tới. Có thể là bởi vì hắn cái này một động tác tới quá đột ngột. Lâm Vũ chưa kịp phản ứng. Đứng tại chỗ động đều không nhúc nhích. Mắt thấy mũi đao liền muốn vào Lâm Vũ bụng. Triệu Đông Quân trong mắt bắn ra hưng phấn quang mang. Cho lão tử đi chết. Thế nhưng một giây sau hắn đột nhiên cảm giác chính mình cánh tay trái tê dần. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mình trong tay phải đao không biết thế nào vậy mà quấn tới chính mình trên cánh tay trái. À, Triệu Đông Quân kêu thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn xem tràn đầy máu tươi cánh tay trái, sợ đến chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, ai nha, ngài đây là thế nào? Êm đẹp lựa chọn thế nào tự mình hại mình a, ta không phải liền là mắng ngài hai câu sao? Ngài cũng không trở thành thương tổn tới mình a, ngài người này. Hỏa khí thật to lớn a, Lâm Vũ nhìn xem hắn cánh tay trái. Giả bộ như hết sức kinh ngạc nói ra, ai u, người này ác như vậy a, lửa cháy tới ngay cả mình đều đâm a, bị điên rồi. Nào có chính mình cầm đao đâm chính mình, hẳn là bệnh tâm thần. Các ngươi không thấy được sao? Hắn vừa rồi lúc đi vào sau đó kêu gào, liền không giống người bình thường. Ta trường học sẽ không gánh trách nhiệm a, gánh cái dám. Chính hắn đâm chính mình, ta có thể trông coi a. phía sau quần chúng vây xem cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy đột nhiên Triệu Đông Quân trên cánh tay liền có thêm một cái đạn hoàng đao. Đều dùng xem ngu xuẩn một dạng nhìn xem hắn, nhất trí cho rằng người này có bệnh tâm thần. Triệu Đông Quân nhưng biết chính mình một đao kia là muốn đâm về Lâm Vũ. Mà lại ngay lúc sắp thành công, thế nhưng không biết thế nào, đã đến chính mình trên cánh tay. Chỉ định là tiểu tử ngươi giở trò. Triệu Đông Quân tay phải gắt gao cầm chính mình cánh tay trái. Đau nước mắt đều đi ra, thanh âm khàn giọng hướng Lâm Vũ hô. Ngươi đừng ngậm máu phun người, đoàn người cũng đều thấy được. Rõ ràng là chính ngươi đâm chính mình. Lâm Vũ giả trang ra một bộ chất phác bộ dáng, cười ha hả nói ra. Đúng đấy, tiểu hòa tử, chúng ta xem thật thật, là chính ngươi nghĩ quẩn đâm chính mình. Còn có tâm tư tại cái này già mồm a, nhanh đi bệnh viện đi, chậm cánh tay liền phế đi. Phía sau hai cái hảo tâm lão sư tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Ngươi chờ, tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng đi. Triệu Đông Quân khí thế hừng hực chỉ Lâm Vũ, sau đó chuyển thân vắt chân lên cổ hướng mặt ngoài chạy tới. Cảm ơn ngươi, Diệp Thanh Mi nhẹ nhàng đối với Lâm Vũ nói tiếng cảm ơn. Tiếp theo chuyển thân vào nhà cầm đồ lau nhà, chuẩn bị đem trên mặt đất huyết điểm kéo sạch sẽ. Ta tới đi, Lâm Vũ tranh thủ thời gian tiếp nhận trong tay nàng đồ lau nhà kéo lên. Giữa chưa có thời gian sao? Ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Thanh Mi nhìn qua Lâm Vũ ôn hòa nói. Nàng rất cảm kích Lâm Vũ mới vừa rồi giúp bận bịu. Nếu như không phải hắn xuất thủ, Triệu Đông Quân còn không biết có thể nháo thành cái dạng gì. Cái này vô lại đã dây dưa nàng hơn một tháng, liền cùng thuốc cao da chó một dạng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nàng đều báo qua mấy lần cành, thế nhưng cũng vô dụng, bởi vì Triệu Đông Quân thúc thúc rất có thế lực, cảnh sát cũng không dám động đến hắn. Lại nói, hắn xác thực cũng không có phạm chuyện gì, ít nhất không có xâm phạm qua Diệp Thanh Mi. Kỳ thật cho dù ai gặp vị đại mỹ nữ như vậy, cũng sẽ liều lĩnh đi lên dán, chớ nói chi là Triệu Đông Quân trong tay còn nắm giữ Diệp Thanh Mi cậu tự tay viết 20 vạn giấy vay nợ. À, cái kia vẫn là ta mời ngươi đi, Lâm Vũ vội vàng nói, con mắt có chút không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Mi, dù là giang nhan như thế băng sơn đại mỹ nữ, Lâm Vũ đều có thể mặt dạn mày dày đậu nàng chiếm nàng tiện nghi. Thế nhưng không biết vì cái gì, hắn đối mặt Diệp Thanh Mi thời điểm, cũng cảm giác vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả ánh mắt của nàng cũng không dám nhìn. Có thể đây chính là cái gọi là khắc sâu đến thực chất bên trong ưa thích đi. Bởi vì Diệp Thanh Mi còn không có tan ca, Lâm Vũ tùy tiện ngồi ở một bên trên ghế đợi nàng. Ánh mắt lom lom nhìn nàng chằm chằm, trước mắt hiện lên đi qua đủ loại, nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Diệp Thanh Mi thực chất bên trong bản tính cùng nàng bề ngoài độ cao nhất trí. Yêu nhã, tài trí, thong dong, làm lên sự tình tới không nhanh không chậm, thế nhưng trật tự tính 10 phần, hiệu suất cũng cực cao. Đi thôi, Diệp Thanh Mi chỉnh lý tốt hết thảy phía sau. Hồ Lâm Vũ một tiếng. A, đi chỗ nào a? Lâm Vũ bị nàng cái này một hô, mới từ trước kia trong hồi ức tránh ra. Diệp Thanh Mi bị hắn cái này ngơ ngác bộ dáng chọc cho nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, đi ăn cơm a, Hà lão sư, ngươi thế nào mau quên như vậy? Lâm Vũ nhìn xem nàng đột nhiên tỏa ra nụ cười, trong lòng không khỏi run lên, tiếp theo trái tim phốc phốc nhảy dựng lên, đã lâu tâm động cảm giác lần nữa đánh tới, giống như lần thứ nhất gặp mặt lúc, Diệp Thanh Mi hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp. Nói cái kia âm thanh, người tốt, nhiên đệ, Lâm Vũ có chút xấu hổ gãi đầu một cái, tranh thủ thời gian đi theo nàng nâng người đi ra ngoài. Hà lão sư, muốn ăn cái gì? Diệp Thanh Mi thuận miệng hỏi. Đi Hải Uyên Lộ Mộc Chi Các ăn đi, nơi đó có người thích ăn nhất tuyết mị nương. Lâm Vũ cười ha hả nhìn qua Diệp Thanh Mi, đầy dẫy ôn nhu. Diệp Thanh Mi thân thể bỗng nhiên trì trệ, lập tức quay đầu nhìn về Lâm Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta thích ăn tuyết mị nương? Nàng rất ít cùng nam sinh đơn độc ra ngoài ăn cơm. Cũng rất ít nói cho người khác biết chính mình yêu quý tuyết mị nương. Duy chỉ có niên đệ Lâm Vũ cùng mấy cái bạn thân biết rõ nàng rất thích ăn tuyết mị nương. Cho nên, Hà Gia Vinh, một ngụm nói ra nàng yêu thích, nàng tự nhiên kinh ngạc vô cùng. Bởi vì bọn hắn hai cái tựa như là hôm nay mới gặp mặt. À, cái kia, ta, Lâm Vũ bị nàng cái này hỏi một chút, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Một thời gian không biết nên làm Hà trả lời, trong lòng thầm buồn không thôi. Chính mình thế nào một cùng Diệp Thanh Mi cùng một chỗ. Liền quên mình bây giờ là Hà Gia Vinh, Lang Ca, tiểu tử này ở chỗ này đây, ngươi cho ta giết chết hắn. Ta cùng ta ngũ thúc cho ngươi muốn cái đầu công. Ngay tại Lâm Vũ suy nghĩ trả lời thế nào thời khắc. Một cái bén nhọn ngoan độc thanh âm đột nhiên truyền tới. Chỉ gặp đối diện chẳng biết lúc nào ngừng ba chiếc màu đen xe con. Xe thượng nhân nối đuôi nhau mà xuống. Khí thế hùng hổ hướng bọn họ bên này đi tới. Tới không phải người khác. Chính là buổi sáng mới bị Lâm Vũ giáo huấn qua Triệu Đông Quân. Chỉ gặp hắn tay trái cột thật dày băng vải, hiển nhiên là đã xử lý. Hắn lần này mang đến người khoảng chừng 10 cái, từng cái đều cao lớn uy mãnh, có mấy người trên quần áo còn in, sói đói quyền quán, đánh dấu. Hà lão sư, ngươi đi nhanh đi. Diệp Thanh Mi nhìn thấy những người này biến sắc, vội vàng lôi Lâm Vũ một chút, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian chạy. Không sao. Diệp lão sư, liền bọn hắn mấy người như vậy, còn không làm gì được ta. Lâm Vũ không khỏi ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, kỳ thật hắn không phải một cái ưa thích làm náo động người. Thế nhưng bây giờ tại Diệp Thanh Mi trước mặt, hắn lại có loại muốn chứng minh chính mình xung động, không tự giác muốn cho Diệp Thanh Mi có thể xem trọng chính mình một chút. Tiểu tử, chính là ngươi đánh chúng ta thiếu gia. Một đám người vây quanh phía sau, một cái chán lõm đi vào cùng một chỗ đi nam tử hung dữ nói ra. Trên đầu của hắn lõm đi vào khối này là bị người dùng cứng rắn côn sắt xinh xinh đánh vào đi. Đến mức để cho hắn khuôn mặt nhìn cực kỳ khủng bố dữ tợn. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, ta cũng không có đánh hắn, là chính hắn nghĩ quẩn, hướng trên tay mình đâm đao. Đánh giám, lõm đầu nam giận mắng một tiếng, duỗi ra kìm sắt một dạng tay liền muốn tới bắt Lâm Vũ. Kết quả hắn tay vừa vươn đi ra, tùy tiện bị dẫn đầu Lâm Vũ bắt lấy. Bất quá Lâm Vũ chỉ là bắt lấy hắn một đầu ngón tay. Nghịch hắn chộp tới lực đạo một tách ra, rắc một tiếng, hắn tay chỉ lập tức đoạn mất. A, lõm đầu nam một tay bịt thụ thương thủ trưởng. Tức giận hướng giúp một tay dưới phân phó nói, cho ta giết chết hắn, vào chỗ chết làm, chết đi coi như xong ta, chấm, thao mẹ ngươi, muốn chết, lõm đầu nam giúp một tay dưới hét lớn một tiếng, lập tức vọt lên, nắm đấm mang theo phong thanh hướng Lâm Vũ đập lên người đi qua. Lâm Vũ không nhanh không chậm nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Mi đẩy sang một bên. Sau đó thân thể đột nhiên nổ bắn ra đi. Hóa thành một cái hư ảnh, tựa như tật phong qua nơi một dạng trong đám người quét qua mà qua. Chờ hắn dừng lại về sau, lõm đầu nam giúp một tay dưới đã toàn bộ che ngực ngã trên mặt đất. Sắc mặt đỏ bừng, nổi gân xanh, kêu rên không thôi, nếu như bọn hắn đi bệnh viện làm kiểm tra lời nói. Nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện, bọn hắn thụ thương đều như thế. Tất cả đều là trái dưới hai cây xương sườn đứt gãy. Lõm đầu nam cùng Triệu Đông Quân thấy cảnh này đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Trên mặt mồ hôi lạnh như sau mưa một dạng trôi không ngừng. Nội tâm vạn phần hoảng sợ. Chuyện này, cái này mẹ hắn tránh. Tia chớp sao, lõm đầu nam dù sao cũng là thân kinh bách chiến người. Biết rõ loại tình huống này phương pháp tốt nhất chính là chạy trốn. Cho nên hắn không để ý tới giúp một tay phía dưới. Quay đầu liền hướng xe chạy tới. Triệu Đông Quân xem xét lõm đầu nam chạy. Cũng tranh thủ thời gian đi theo. Ai ngờ hắn chạy trước. Đông đụng phải một cái cứng rắn đồ vật phía trên. Tựa như đụng phải lớp kín tường. phốc một tiếng ngồi trên đất, ôm đầu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Vũ vậy mà đứng ở trước mặt hắn. Triệu Đông Quân sợ đến giật cả mình, lộn nhào đứng lên, quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng đột nhiên phát hiện phía trước lại nhiều thân ảnh. Vẫn là Lâm Vũ, tia chớp, cái này mẹ hắn tuyệt đối là tia chớp. Triệu Đông Quân chân mềm nhũn tùy tiện sợ đến úp sấp trên mặt đất. Lên đều không đứng dậy nổi. Cách chương.